Ngọc Hà xin chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 31. Mẫu câu chính của bài này là もう82歳ですよ. Bà đã 82 tuổi rồi đấy. Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, du học sinh người Thái Lan. Trong bài trước, chị Anna đi chụp ảnh núi Phú Sĩ. Còn hôm nay, chị đến thăm nhà bà của chị Sakura ở thành phố Shizuoka. Bà còn rất khỏe mạnh. Bà sống một mình và ngày ngày chăm sóc vườn rau. Sau đây, mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 31. Mẫu câu chính của bài này là もう82歳ですよ. Bà đã 82 tuổi rồi đấy. おばあさん, お元気ですね. もう82歳ですよ. さあ、お茶をどうぞ. わあ、綺麗な緑色. 香りもいいです. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Chị Anna nói với bà của chị Sakura. おばあさん, お元気ですね. Bà ơi, trông bà còn khỏe quá ạ. おばあさん là bà, hoặc để gọi các cụ bà nói chung. Còn ông hay các cụ ông nói chung là おじいさん. Tiếp theo, お元気 là tính từ bao gồm 元気 nghĩa là khỏe mạnh, và từ kính ngữ お です là từ lịch sự để kết thúc câu. Ne là trợ từ ở đây để thể hiện là bạn bị ấn tượng hoặc xúc động bởi việc gì. Ở Nhật Bản thì đúng là có rất nhiều người già mà vẫn rất khỏe mạnh chị nhỉ? Vâng, bà của chị Sakura trả lời. もう82歳ですよ. Bà đã 82 tuổi rồi đấy. もう ở đây là đã. 82 là 82. さい đứng sau con số để chỉ tuổi. Đê sự là từ lịch sự để kết thúc câu. Yo là trợ từ đặt ở cuối câu khi người nói đưa ra một thông tin gì mới. Để nói 82 thì kết hợp 80 là 80 và ni là 2 và nói là 80 ni, phải không ạ? Vâng, đối với số có hai chữ số thì đầu tiên nói chữ số ở hàng chục, sau đó đến chữ số ở hàng đơn vị. Ví dụ, để nói 25 thì sẽ nói 20 là 20, sau đó là 5 là 5. Như vậy sẽ nói là 25. Nhưng khi nói tuổi thì một số con số sẽ được phát âm khác với các số thông thường. Ví dụ, 1 tuổi là 1歳. 8 tuổi là 8歳. 10 tuổi là 10歳. Và 20 tuổi là 20歳. Vậy thì để hỏi tuổi thì nói như thế nào ạ? Nói là おいくつですか? Nghĩa là anh hoặc chị bao nhiêu tuổi ạ? Tuy nhiên các bạn lưu ý nhé, ở Nhật Bản thì người ta tránh hỏi tuổi của phụ nữ đấy ạ. Bây giờ quay lại với bài hội thoại. Bà mời chị Anna uống trà. さあ、お茶をどうぞ. Nào, cháu uống trà đi. さあ. Ở đây là nào, dùng khi có ý dục ai đó làm việc gì. お茶. Nghĩa là trà, bao gồm trà là trà và ô đứng trước là cách nói lịch sự. Chị Ngọc Hà ơi, vừa nãy thì ô đi kèm với tính từ genki. Vâng, đúng rồi. Ô thì cũng có thể đi kèm với danh từ để nói một cách lịch sự ạ. Quay lại với đoạn hội thoại. Ô. Đứng sau ô cha là trợ từ, chỉ đối tượng của hành động. どうぞ. Là xin mời. Shizuoka nổi tiếng với trà xanh, chắc chắn là trà của bà ngon lắm đây. Vâng, tôi cũng nghĩ thế đấy ạ. Tiếp theo, chị Anna nói. わあ、綺麗な緑色. Ồ, màu xanh lục đẹp quá. わあ. Là ồ. 綺麗な. Gồm tính từ. 綺麗. Nghĩa là đẹp. Và đuôi na. 綺麗 là tính từ đuôi na, nên khi bổ nghĩa cho danh từ thì sẽ thành kireina, có đúng không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Midoriiro là màu xanh lục, bao gồm midori nghĩa là xanh lục và iro nghĩa là màu. Các bạn thân mến, nói đến trà ở Nhật thì thường có nghĩa là nói đến trà xanh đấy ạ. Tiếng Nhật là ryokucha. Chị Ngọc Hà có thể giới thiệu cách nói các màu khác được không ạ? Vâng, đỏ là aka, xanh lam là ao, và vàng là ki. Chị Anna nói tiếp. Kaori mo ii desu. Hương cũng thơm. Kaori là hương thơm. Mo là cũng. Ii ở đây là thơm hoặc là ngon. Desu là từ lịch sự để kết thúc câu. Vâng, bây giờ mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài 31. Mẫu câu chính của bài hôm nay là Mo 82 sai desu yo. Bà đã 82 tuổi rồi đấy. Oba-san, o genki desu ne. Mo 82 sai desu yo. Sa, o cha o douzo. わあ、綺麗な緑色。香りもいいです。 Tiếp theo là mục thưa cô em hỏi. Cố vấn của chương trình, Phó giáo sư Tokunaga Akane giải thích kỹ hơn về điểm quan trọng của bài học. Chúng ta vừa học trà là ô trà. Khi thêm ô vào trước một từ thì sẽ giúp câu nói lịch sự hơn. Vậy có thể thêm ô vào bất kỳ từ nào để mà nói lịch sự hơn được không ạ? Vâng, chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. Cô nói như sau, khi muốn thể hiện sự kính trọng với người nghe hoặc người đang được nói đến, chúng ta thêm ô hoặc go vào trước các danh từ hoặc tính từ liên quan đến người đó. Ví dụ, shigoto, công việc, thành, oshigoto, hoặc genki, khỏe mạnh, thành, ogenki, và kazoku, gia đình, thành, gokazoku. Ngoài ra, thông thường để câu nói trở nên lịch sự hơn thì thường thêm o hoặc go vào trước các danh từ. Một số danh từ gần như luôn luôn đi với o hoặc go. Trong đó có ocha, nghĩa là trà, và obasan, là bà mà chúng ta vừa học trong bài này. Mặt khác, cũng có một số từ không bao giờ đi kèm với ô hoặc go. Trong đó có các từ vay mượn từ tiếng nước ngoài, ví dụ như camera, nghĩa là máy ảnh. Có lẽ các bạn đang thắc mắc là khi nào thì dùng ô và khi nào thì dùng go, đúng không ạ? Chúng ta dùng go với các danh từ có nguồn gốc từ Trung Quốc. Với các danh từ còn lại thì dùng ô. Nhưng mà khó có thể nói được những từ nào có nguồn gốc từ Trung Quốc. Vì thế, khi nào gặp những từ như vậy thì các bạn hãy học thuộc nhé. Tiếp theo là mục từ tượng thanh và tượng hình, giới thiệu các từ mô phỏng âm thanh, tiếng động và hình thái. Các bạn và chị Thu Hà nghe thử âm thanh này nhé. Ai đó đang uống cái gì phải không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Từ để chỉ âm thanh này là goku goku. Goku goku chỉ âm thanh phát ra khi một người uống ừng ực. Còn âm thanh khi ai đó uống nhanh và mạnh thì là gabu gabu. Vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình, giới thiệu hai từ goku goku và gabu gabu. Trước khi kết thúc bài học là mục tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những việc vừa diễn ra và tâm sự. Trà mà bà pha cho bọn mình rất ngon. Mình bắt đầu có thể uống trà xanh mà không cần cho đường rồi. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài 31. Mẫu câu chính của bài hôm nay là Mo 82 sai desu yo. Bà đã 82 tuổi rồi đấy. Trong bài học tới, chúng ta tiếp tục xem chị Anna ở nhà bà của chị Sakura như thế nào nhé. Mời các bạn đón nghe. Otanoshimi ni.